Tận thế nhạc viên, chương 488, khái niệm va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lầu 16 đi lên trong quá trình, Lâm Tam Tửu một đoàn người không còn có trông thấy cái khác bất kỳ một cái nào đến tự ngủ say phòng người. Loại trừ con rơi tựa như kẻ săn mồi cùng cái kia tóc đen nữ nhân, những người khác tựa hồ cũng thừa dịp đại vu nữ năng lực biến mất thời điểm từng người chạy. Bị làm chậm trễ như vậy một hồi, cũng không biết đại vu nữ tình huống bây giờ thế nào. Nàng Thiết Hạ Lực Trường cũng đã sớm không có, một đoàn người thuận lợi lợi đi tới tầng cao nhất phòng cháy thông đạo ngoài cửa. Ta cùng Thanh Cửu Lưu đi vào trước, gà mái dùng cánh đỉnh lấy cửa, quay đầu hướng Lễ Bao nhẹ giọng phân phó nói. Người ở phía sau từng chút đi, nhớ kỹ, tận lực đừng phát xuất ra thanh âm. Ghế sofa cùng Tiểu Gấu Trúc đồng thời phát ra một tiếng không tình nguyện lẩm bẩm. Ta trước tiên cần phải trở về phòng một chuyến, Tiểu Gấu Trúc tràn đầy hy vọng nói, cầm lên ta mỹ nhân ngư, ta mới có sức đánh một trận. Ngươi xem, ta đây trước hết không đi theo ngươi rồi. Gà mái cẩn thận đánh giá hắn một chút, một đôi nghiêm túc đậu đen tử trong lóe không đồng ý hết, tựa hồ tại xác nhận hắn có phải hay không đang nói đùa. Không được, Lâm Tam Tửu một cái cắn đứt hắn hy vọng, dùng cánh đem Tiểu Gấu Trúc cho quét vào cửa. Cái này đặc thù vật phẩm uy lực, hơn phân nửa đều là từ người nắm giữ mỹ mạo trình độ quyết định. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, coi như ngươi bây giờ trở về cầm lên nó cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Huống chi, ngươi kỳ thật chỉ là nghiện rượu phạm vào đi. Nhìn Thanh Cửu Lưu một câu cũng đáp không được, ủ rũ cúi đầu đi ra một khoảng cách, vải xanh toái hoa ghế sofa cũng vội vàng nghiêng người sang, chen vào cửa. Cũng may bên trong quán rượu mỗi một tầng đều phủ lên thật dày thảm, làm Quý Sơn Thanh hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng ngồi trên mặt đất lôi kéo mà đi thời điểm, hắn cơ hồ không có phát ra cái gì vang động tới. Cũng coi như vạn hạnh, vòng cổ sinh ra năng lực cũng không hoàn toàn tương tự, chúng ta vừa rồi tốt xấu đem cái kia kẻ săn mồi cho mê hoặc. Bởi vì nói đến cái đề tài này, Lâm Tam Tửu thanh âm cũng trầm thấp, mang theo mấy phần nghĩ mà sợ tựa như nói. Dù sao gà mái dáng vẻ cũng không tính đẹp, khác hai người liếc nhau một cái, bộ dáng có đẹp hay không kỳ thật không quan trọng, dù sao kỳ huyễn sinh vật triển. Số 12 hàng triển lãm cái kia đặc thù vật phẩm mới cần mỹ mạo, cùng tiếng ca, cùng đi mê hoặc nhân tâm. Nhưng Lâm Tam Tửu nhưng hoàn toàn là dựa vào bẻ gãy nghiền nát thanh âm, đánh tan cái kia kẻ săn mồi trạng thái tinh thần. Tất nhiên ai cũng không có đem lời nói này xuất khẩu. Đi vào tầng lầu trong về sau. Ra ngoài cẩn thận lý do, mấy người triệt để yên tĩnh trở lại. Tầng cao nhất phòng trần nhà, càng giống là châu Âu giáo đường chọn đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lúc, nó phảng phất có thể đem người ánh mắt cùng hô hấp cùng nhau, cao cao treo ở đường cong trôi chảy bao nhiêu hình dạng hạ. Dù cho bị tận thế ăn mòn hơn 2 năm, nó đã từng huy hoàng cùng xa hoa cũng vẫn như cũ bị loáng thoáng giữ lại hạ linh hồn, như là một vị mỹ nhân sau khi rời đi. Trong phòng vẫn quanh quẩn không tiêu tan hương khí. Tại tầng lầu trung tâm, là một chỗ rất lớn trong phòng bể bơi. Nước tự nhiên cũng sớm đã làm, lộ ra vết bẩn loang lổ địa trung hải lam gạch men sứ. Từ phía trên cửa sổ bên trong rơi xuống đến sắc trời, cho bể bơi một vòng đều nhiễm thượng một đầu lượng một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rụt rè đứng tại sắc trời sau trong bóng tối, chính là phòng tổng thống. Chính nàng liền lại đến tốt như vậy. Thanh Cửu Lưu nói thầm một tiếng, theo Lâm Tam Tửu thận trọng bước chân đi tới viết. ALLADDIN, màu vàng chữ nhỏ cửa phòng. Quý Sơn Thanh bởi vì tốc độ quá chậm, sớm đã bị bọn họ cho xa xa ném vào phía sau, giờ phút này còn tại hành lang thượng hự hự đi tới. Duỗi ra một con gà móng vuốt, Lâm Tam Tửu đem cửa đẩy ra một nửa, đưa đầu vào xem. Nàng trước kia mặc dù ở qua khách sạn 5 sao, nhưng xưa nay chưa có tiếp xúc qua phòng tổng thống. Theo cửa ra vào đi đến nhìn một cái, nàng lập tức liền biết chính mình ngây thơ. Theo cửa trước cùng lộ ra một bộ phận phòng tiếp khách đến xem, bộ này phòng nói ít cũng có 200 mét trở lên, tại không biết đại vu nữ ngủ ở chỗ nào rồi tình huống dưới, không đi đi vào căn bản đừng nghĩ tìm được người. Nghĩ, Lâm Tam Tửu cùng Thanh Cửu Lưu liếc nhau một cái, đi vào phòng tổng thống trong. Không có trèo trống về sau, kia hai phiến nặng nề đến ra ngoài dự kiến gỗ lim cửa, tại hai người phía sau im lặng chậm rãi khép lại. Qua đại khái 5-6 phút đồng hồ, gỗ lim cửa lại một lần nữa bị kéo ra. Đi, đi tới một gian nhìn xem. Thực hiển nhiên ở chỗ này lục soát không thu hoạch được gì. Thân hình to lớn gà mái một bên từ trong cửa đi ra ngoài, một bên hướng bên chân tiểu gấu trúc dặn dò. Dương mắt nhìn xem, đại biểu cho quý sơn thanh kia trương vải xanh ghế sofa vẫn cứ xa xa rơi vào đằng sau, còn tại tân tân khổ khổ hướng trước chuyền. Hai người hướng hắn chào hỏi một tiếng, lại quay đầu đi hướng xuống một gian. Nói là tiếp theo gian, kỳ thật tọa lạc tại cả tầng lầu chạm rỗng sau cách xuất đến một cái khác vọt tầng trên, thậm chí còn có đơn độc thang máy. Hai gian phòng tổng thống trong lúc đó tựa như là cách một tầng lâu. Tất nhiên, loại này thiết kế cũng gọi lâm tam tử vòng không ít đường. Chỉ là tại mười mấy phút sau, khi bọn hắn theo căn thứ hai trong phòng đi ra lúc, theo một chương gà mái mặt trên, thế nhưng cũng có thể loáng thoáng xem ra vẻ nghi hoặc biến rồi. Kỳ quái, lâm tam tử trong cổ họng phát ra liên tiếp khanh khách vang. Đại vu nữ như vậy lựa người, làm sao lại không ngủ ở trong phòng? Ai biết, có lẽ là đối nàng đề phòng biện pháp không yên lòng, ẩn nấp rồi đi. Tiểu gấu trúc hiển nhiên hứng thú không lớn, chúng ta sẽ không tới chậm a, ngươi nếu là lo lắng, liền lại đem gian phòng thứ nhất tỉ mỉ lục soát một lần. Thanh Cửu Lưu đề nghị, căn phòng thứ hai bọn họ đã tìm rất hoàn toàn, nhưng chỗ nào cũng không có đại vu nữ vết tích. Trên thực tế, căn này phòng tựa hồ thật lâu không có người ở, Lâm Tam Tửu vẫn là trước tiên đem khóa cửa đập ra mới đi vào. So sánh dưới, vẫn là khóa cửa sớm đã bị người phá hư qua một lần. Alladdin, phòng khả năng lớn hơn, như loại này bằng hữu nơi mọi nơi liền nơi ném đi chuyện, Lâm Tam Tửu có thể nói là kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nàng một bụng xoắn xuýt uất khí đi trở về thứ nhất gian phòng, đẩy cửa liền lại nhanh chân vọt vào. Lần này tiểu gấu trúc tích cực nhiều, phủi đất liền nhào vào. Bởi vì tại vừa rồi lục soát bên trong, hắn phát hiện phòng tổng thống bên trong là có tủ rượu. Lần này, gỗ lim cửa khép lại về sau, đang trầm mặc bên trong vượt qua gần 20 phút. Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc, vẫn là từ sau cửa truyền ra, càng ngày càng gần ẩn ẩn tiếng vang. Nghe không giống người tiếng bước chân, ngược lại, lạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong liền biết là từ to lớn chân gà phát ra thanh âm. Làm móng vuốt thanh rốt cuộc đi tới cạnh cửa lúc, gỗ lim cửa bị một cái kéo vào, lộ ra gà mái tức đến nổ phổi một đôi đậu đen tử. Người đều tìm không được, người còn uống. Nàng nguyên bản định khuynh tả tại Thanh Cửu Lưu trên đầu một phen giáo huấn. Khi ánh mắt rơi vào hành lang trong lúc, liền toàn bộ ngăn ở nàng trong cổ họng. Thanh Cửu Lưu, nấc, một tiếng, cũng giơ lên một đôi mê mê mang mang trong mắt. Một giây sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Một cái còng phía sau lưng, chống gậy chống nhỏ gầy bóng người, đang đứng ở trung ương bể bơi bên kia. Phảng phất là mới vừa vặn ý thức được phía sau mình đến rồi người, nàng chậm rãi xoay người qua. Nàng một thân vải xanh áo, mập quần đen, thấy thế nào, như thế nào đều giống như cái phổ thông lão thái thái. Loại trừ gương mặt kia bên ngoài, các người tới có điểm sớm a. Nàng chép miệng tắc lưỡi đầu. Hai mảnh giống cá nheo đồng dạng đầy đặn bờ môi chậm rãi cuốn mấy lần. Theo cây khô da đồng dạng rủ xuống, tầng tầng lớp lớp trong da, phát ra một cái khô ráo thanh âm khàn khàn, làm cho người ta không lý do nhớ tới đốt cháy khét sau lại bị móc rỗng đầu gỗ. Không có cách, đành phải trước đùa các ngươi chơi một hồi. Nàng là có ý gì? Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, trong lòng âm thầm kêu một tiếng không ổn. Nàng lúc này ỷ trượng lớn nhất Pygmalion vòng cổ. Đã bị cái kia con rơi đồng dạng nam nhân tiêu hao hết. Nhưng là khiến cho nàng để ý, là lão thái bà này cổ quái bộ dáng. Xấu xí ngược lại tính, chủ yếu là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy. Mơ hồ, nhân loại, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nàng hai mắt, nhanh lên đem ánh mắt rời đi chỗ khác một chút, lại cấp tốc truyền trở về. Dù cho không nguyện ý, nàng cũng không cách nào thẳng tắp nhìn chằm chằm lão thái bà không thả. Cách tới gần vừa nhìn mới phát hiện, lão thái bà tựa như là một cái từ vô số chương pixel cực kém hình ảnh điệp ra lên đồng dạng, không chỉ là nhan sắc bộ dáng đều vô cùng mơ hồ. Nếu như nhìn kỹ xuống, thân thể của nàng bên cạnh phảng phất có vô số tầng, từng tầng choáng thành một mảnh, nhìn lâu thậm chí có thể để người sinh ra một loại say sóng cảm giác. Lão thái bà toét ra hai mảnh bờ môi, tại nàng không lộ vẻ gì thời điểm. Kia hai mảnh bờ môi nhìn phẳng phất tựa như là lập tức sẽ rũ xuống tới ngực tựa như. Theo nàng tay giơ lên động tác, lão thái bà cả nửa người đều mơ hồ lắc khởi hư ảnh, giống như tín hiệu không tốt lúc hình ảnh đồng dạng. Lâm Tam Tửu cảm thấy run lên, vừa muốn kêu lên từ trường phòng hộ, bỗng nhiên thân thể chấn động, gắt gao nhìn phía lão thái bà đầu ngón tay. Vậy là cái gì? Thanh Cửu Lưu thì thào thanh âm tại bên chân vang lên. Theo lão thái bà chỗ đầu ngón tay không khí trong, cơ hồ trong nháy mắt gian liền hiện lên đến rồi mấy hàng chỉnh tê tê phụ đề. Mỗi một chữ đều là gần như trong suốt nhạt nhẽo nhan sắc, nhìn phảng phất là không khí được xếp sau sinh ra cái bóng đồng dạng, nếu không phải lúc này khoảng cách không tính quá xa, chỉ sợ căn bản liền nhìn không thấy. Ta không phải đã nói rồi sao, các ngươi tới sớm điểm. Cái loại này đào rỗng cây khô bình thường thanh âm, bình thản theo lão thái bà trong miệng phun ra. Không có cách, tại chính xác lựa chọn ra tới trước đó, đành phải để các ngươi bận rộn một hồi. Lộn xộn cái gì? Lâm Tam Tửu cực nhanh nhìn lướt qua một hàng kia hàng lưng quay về phía chữ của nàng màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lúc nhất thời thấy không rõ viết chính là cái gì, nhưng nàng biết tuyệt đối không thể để cho lão thái bà đạt được. Không nói câu nào, khổng lồ gà mái dưới chân nhảy lên, liền vòng quanh một cỗ ý thức lực cùng nhau hướng phía trước nhào ra ngoài. Đối với này một đầu vượt ngang bể bơi, khí thế hung hung to lớn gà mái, lão thái bà mí mắt cũng không có nhấc một chút, phảng phất căn bản không có để ở trong lòng. Làm ngón tay của nàng cực nhanh tại hai hàng văn tự thượng các điểm một cái lúc, nàng một gương mặt mo đã bị Lâm Tam Tửu ném xuống cái bóng cho che phủ lên. Làm ngươi hô hấp không khí thời điểm, ngươi sẽ mắc bệnh trầm cảm. Lão thái bà nâng lên nàng như là ngàn vạn trọng cái bóng điệp ra đầu, tại cánh gà sắp đụng tới nàng thời điểm, nhanh chóng nói xong một câu nói kia. Một tiếng. Lâm Tam Tửu đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Nàng cánh nhọn chỉ thiếu một chút nhi liền muốn thổi mạnh lão thái bà thân thể khi, chợt nhoáng một cái biến thành nhân loại cánh tay. Làm nàng đến rơi xuống thời điểm, nàng xem ra tựa như là một cái hoàn toàn không có nửa điểm chiến lực người bình thường đồng dạng. Đã không có điều chỉnh tư thế, cũng không có bảo hộ diện mạo, nặng nề mà đập xuống đất lúc thanh âm, làm cho người ta nghe cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu gấu trúc ngơ ngác nhìn đột nhiên khôi phục thành hình người Lâm Tam Tửu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lâm Tam Tửu đưa lưng về phía nó, động tác trì trệ từ dưới đất bò dậy thân, ngồi dưới đất, trầm thấp cúi thấp đầu, không nhúc nhích. Huy, Thanh Cửu Lưu nhịn không được chạy về phía trước hai bước, lại đứng vững. Lâm Tam Tửu, ngươi sẽ không là thật được rồi bệnh trầm cảm đi, cái này cùng phổ thông tâm tình sa sút cũng không đồng dạng. Chỉ là lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn rất rõ ràng, lão thái bà đã thả ra lời này, như vậy Lâm Tam Tửu hiện tại khẳng định đã mắc phải bệnh trầm cảm. Nàng nói phe mình một đoàn người sẽ cải biến giống loài, chẳng phải thật thay đổi sao? Mặc dù cùng một cái đối tượng trên người giống như một lần chỉ có thể duy trì một cái hiệu quả, nhưng lão thái bà mà nói xác thực. Nghĩ được như vậy, tiểu gấu trúc bỗng nhiên trong mắt hơi híp, cúi đầu liền hướng về phía lão thái bà vị trí vọt tới. Hắn này khẽ động. Lâm Tam Tửu ngược lại đứng lên đến. Tựa như là ai cũng không nguyện ý trông thấy đồng dạng, nàng tránh đi người, yên lặng đi qua một bên đi, ngoặt vào một cái lờ mờ góc trong ngồi xuống. Tiểu gấu trúc một hơi uổng phí tiểu răng nanh, đã đều lộ tại bên ngoài. Mắt thấy liền muốn bổ nhào vào lão thái bà bên người thời điểm, đối phương bỗng nhiên khẽ cong eo, dùng một đầu mơ mơ hồ hồ, làn da lỏng tay đem hắn chuẩn xác đặt tại trên mặt đất. Ngươi sẽ không là cũng muốn trở lại thân người a? Lão thái bà cười ha ha, mặc cho tiểu gấu trúc tại bàn tay nàng phía dưới qua lại bay nhảy trong chốc lát, nắm gáy hơi vung tay, liền đem Thanh Cửu Lưu cho xa xa văng ra ngoài. Năng lực của ta cũng không thể như vậy lãng phí. Thanh Cửu Lưu thở hồng hộc từ dưới đất bò dậy, liếc qua bên tay phải nơi xa góc trong Lâm Tam Tửu. Nếu là đặt tại trước kia, nàng đã sớm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem mở miệng mắng chửi người rồi. Chỉ là hiện tại, bất quá, hắn vừa rồi mạo hiểm xông tới gần, cũng không chỉ là vì có thể trở lại thân người mà thôi. Thanh Cửu Lưu không có hướng bên trái quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại nhất không hy vọng lão thái bà ý thức được, chính là bên trái đồ vật. Chữ của ngươi màn, hắn thở phì phò, đem lão thái bà ánh mắt kéo đến chính mình trên người. Mặc dù là phản, nhưng ta thấy rõ ràng, một loạt là, điều kiện. Một loạt là, hậu quả, hai cái mục lục dưới đều có chí ít 4-5 loại lựa chọn. ta đều nhìn thấy, làm ngươi hô hấp thời điểm, chính là ngươi theo điều kiện cột trong tuyển ra một hạng. Mắc bệnh trầm cảm, chính là hậu quả cột trong tuyển ra một hạng. Hắn dừng một chút, suy một tiếng, ngươi năng lực này ngược lại là cổ quái, tên gọi là gì? Biết lại có thể như thế nào? Lão thái bà chậm rãi hồi đáp, cất bước hướng tiểu gấu trúc bên trái đi tới. Nói cho ngươi cũng không sao, năng lực này danh xưng là khái niệm va chạm, nhớ cho kỹ. Dứt lời, nàng tựa như là đứng được mệt mỏi, chậm rãi ngồi ở một chương vải xanh toái hoa ghế sofa trên, trường trường thở ra một hơi. Phiên hiệu tổng cũng viết không đúng, tâm mệt, cảm ơn thưởng cho ta cùng nguyệt phiếu đại gia, ta từ ngày mai trở đi chuyển về cảm nghĩ đi. Đúng rồi, đối với phòng trộm chương các ngươi thấy thế nào? Cách chương.